Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Máu nhuộm Đông Hải. Thượng, khăn vàng, ngồi dậy. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy vây công lấy Đỗ Tiểu Khánh đám người những cái kia cao thủ trên thân cột khăn vàng, không khỏi hứng thú. Trước đó tại Ô Giang bên trên ép hỏi kia hai tên khăn vàng giáo chúng thời điểm, hắn là biết được đến Bạch Liên Thánh giáo âm thầm nâng đỡ Tào Mạnh Đạt, mà khăn vàng tiên giáo thì nâng đỡ Lưu Hiền. Không nghĩ tới lần này Lưu Hiền quân đội đến tiến đánh thập nhị liên hoàn ổ, ngay cả khăn vàng cũng phái cao thủ tới. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh một bộ không còn chút sức lực nào mỏi mệt bộ dáng, lại tăng thêm một thân trải qua hóng gió mà trở nên hỗn loạn quần áo, cùng ngồi dưới đất thật lâu không đứng dậy, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền tâm hữu linh tê cùng nhau hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Lập tức hơn 10 đạo kiếm khí sắc bén chém xuống, cỗ đều là hướng về phía Tần Nguyệt Sinh chí mạng bộ vị mà đi. Nhiếp hồn ma tự động từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhảy ra, hóa thành một mặt dạng cái bát hộ thuẫn đem cho toàn bộ bao khỏa tại trong đó, đồng thời dễ dàng đỡ được tất cả khăn vàng cao thủ lưỡi kiếm. Cái gì? Nhìn xem cái này đục trên thân hạ tràn đầy mặt người quái vật, những này khăn vàng cao thủ trên mặt đều hiển lộ kinh ngạc thần sắc. Tần Nguyệt Sinh tuy nói bởi vì một đường chạy đến không ngừng sử dụng chỉ xích thiên nhai mà hao phí rất nhiều nội lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền đánh mất đại lượng sức chiến đấu. Dù sao vứt bỏ nội lực không nói, Tần Nguyệt Sinh thể phách vẫn như cũ gồm có cực kỳ đáng sợ lực bộc phát. Khi Tần Nguyệt Sinh thả người vọt lên, nhiếp hồn ma nháy mắt phụ thuộc đến trên cánh tay của hắn hóa thành nhiếp hồn thủ. Tần Nguyệt Sinh một tay chống đất, hai chân trực tiếp 360 độ đối bốn phía chính là dừng lại liên hoàn phi cước. Nặng nề cước lực đạp những này khăn vàng cao thủ đành phải lui lại. Chính là thừa dịp thời cơ này, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên hướng phía một người đập ra, lấy nhiếp hồn thủ bắt lấy đối phương thủ cấp, chính là dùng sức bóp. Kẹt, không có bất kỳ lác, viên này đỉnh đầu trong khoảnh khắc tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ nổ tung, giống như đậu hũ yếu ớt, phân dài, nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh trong tay liền nhiều hơn hai viên nội lực hoàn, ném cửa vào bên trong trực tiếp nuốt, một dòng nước ấm nháy mắt tràn vào Tần Nguyệt Sinh đan điền. Tiêu hao hết nội lực lập tức liền bổ sung trở về một chút, công hiệu quả so đà tọa tu luyện muốn tới hiệu suất cao nhiều. Thấy mình đồng bạn trong chớp mắt liền bị người thuấn sát chết, kết quả ngay cả một điểm cặn bã đều không có thừa xuống tới. Giờ phút này những cái kia khăn vàng cao thủ trong lòng lập tức liền trở nên đặc biệt thấp thỏm. Không biết Tần Nguyệt Sinh sử dụng chính là yêu thuật gì, lại có thể trong nháy mắt đem một người thi thể trở nên không còn sót lại chút gì. Trái lại Tần Nguyệt Sinh trong mắt, bọn gia hỏa này đã là biến thành từng khỏa sẽ động nội lực hoàn, chỉ chờ lấy mình tiến đến từng cái ngắt lấy. Bạch, không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh thả người nhảy lên, cả người nhẹ nhàng nhưng là lại cực kỳ nhanh chóng tới gần một khăn vàng cao thủ. Chỉ gặp hắn dưới chân mang mây, lăng không mà đi, xem xét liền không giống tại thường nhân, thật cổ quái khinh công. Đỗ Tiểu Khánh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mắt thấy Tần Nguyệt Sinh phiêu đến, tên này khăn vàng cao thủ cũng chú ý không lên nhiều lắm. Lúc này chính là một thức kiếm chỉ lăng tiêu điểm đâm mà ra. Nào biết Tần Nguyệt Sinh không tránh, trực tiếp lấy nhiếp hồn thủ với tay, vừa dùng lực liền đem lưỡi kiếm cho nháy mắt bẻ gãy. Tiếp theo trở tay quất xuất thân sau vỏ kiếm bên trong hắc long kiếm, phất tay đặt vào người này mi tâm. Mũi kiếm trực tiếp xuyên qua trán của hắn, chiếm tính mạng của hắn. Vì tốc chiến tốc thắng, để tránh có khăn vàng cao thủ bởi vì sợ chết mà chạy trốn, Tần Nguyệt Sinh ngược lại không sốt ruột trước phân giải hết cỗ này thi thể. Quay người liền hướng phía những người khác đánh tới. Bất quá mấy hơi công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã hời hợt đánh giết hai người. Còn lại những cái kia khăn vàng cao thủ tự nhiên là hiểu rõ đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Bọn hắn những người này bất quá nội lực cảnh tam trọng, tứ trọng thực lực, đi đối phó người bình thường lấy một địch ngàn tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng đụng một cái bên trên Tần Nguyệt Sinh, bọn hắn ngược lại là biến thành mặc người tùy ý đồ sát phương kia. Thực lực sai biệt một chút có thể thấy được. Cùng tiến lên, có người quát lớn một tiếng, lập tức tất cả khăn vàng cao thủ nhau nhau chen chúc mà lên. Riêng phần mình sử xuất mình giữ nhà võ học, sở trường chiêu thức, đều hướng phía Tần Nguyệt Sinh phát tiết tề xuất. Trong lúc nhất thời liền gặp trước mắt huyễn quang một mảnh. Riêng phần mình kiếm ảnh kiếm khí, kiếm chi pháp tướng làm cho người ta hoa mắt, chống đỡ nan địch. Thấy cảnh này, Đỗ Tiểu Khánh cùng Kim Hải Thạch bọn người trên mặt không khỏi liền toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Cái này nếu để cho bọn hắn đi chống đỡ, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không chặn được, toàn thân liền bị chặt thành thịt nát. Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang, rút ra cõng ở sau lưng thiên ma tà nhận chính là vung mạnh cánh tay đại phong xa quét ngang. Hắn nội lực tại thiên ma tà nhận bên trên hóa thành lăng lệ đao khí, trực tiếp chạm phá vây giết đám người binh khí trong tay. Tiếp theo trở tay khẽ hấp, đem mấy người bạo lực kéo tới. Nhiếp hồn thủ một đập một cái chuẩn, đối phương đã là đầu nứt tương liêu. Thoi thóp, thấy Tần Nguyệt Sinh như thế tàn bạo, còn thừa còn sống khăn vàng cao thủ lập tức liền đánh mất chiến ý. Nơi nào còn dám lại cùng Tần Nguyệt Sinh động thủ, nhao nhao quay đầu co cẳng liền chạy. Chậm, Tần Nguyệt Sinh hút trước khi đến để mà cứu Kim Hải Thạch tính mệnh trảm long kiếm. Trực tiếp đối những cái kia đào vong khăn vàng cao thủ vung ra. Cái này hất lên lại là hàm ẩn phi đao thuật thủ pháp. Liền gặp trảm long kiếm đột nhiên vượt một cái khúc quanh lớn, bắt đầu trên nửa đường lượn vòng. Lập tức liền biến thành một đạo sắc bén bàn quay, tầng trời thấp phi hành, từng cái chặt đứt những cái kia khăn vàng cao thủ bắp chân. Hình ảnh kia cực kỳ bạo ly huyết tính, nhưng lại ẩn chứa một cỗ không hiểu mỹ cảm. Từng cái người sống sờ sờ ngã nhào xuống đất, hai cái đùi lại còn đứng yên trên mặt đất, chỗ đứt trơn nhẵn hoàn chỉnh. Cũng liền trảm long kiếm bực này thần binh mới có thể đem nội lực cao thủ chân cho chém ra trình độ. Như vậy, khi trảm long kiếm bay đến một cái cực hạn về sau, nó liền bắt đầu bên cạnh bay xoáy về, cuối cùng bị Tần Nguyệt Sinh đưa tay tinh chuẩn bắt lấy chuôi kiếm. Tương đương lạnh nhạt động thủ vung đi trên thân kiếm huyết dịch. Cô, Đỗ Tiểu Khánh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thập nhị liên hoàn ổ trước mắt tổn thất như thế nào? Tần Nguyệt Sinh quay đầu đối với hắn hỏi. Đỗ Tiểu Khánh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hai mắt, lập tức liền toàn thân giật cả mình, vội vàng đáp lại. Cẩu quan binh nhóm vừa mới lên bờ, còn chưa tới kịp xông vào nội bộ, nhưng bởi vì đối phương cao thủ quá nhiều, ta đã để các huynh đệ bắt đầu rút lui. May mắn mà có công tử ngài chạy đến kịp thời. Không phải chúng ta cái này mấy cái mạng liền muốn đều nhét vào cái này. Tần Nguyệt Sinh từng cái đi qua đem khăn vàng cao thủ thủ cấp chặt xuống, lại đem thi thể phân giải, đem phân giải đạt được nội lực hoàn tại chỗ phục dụng. Đứng tại bên cạnh Đỗ Tiểu Khánh, Kim Hải Thạch bọn người nhìn chính là lại sợ lại sợ. Tần Nguyệt Sinh cái này một tay nháy mắt hóa người thủ đoạn thực sự là quá kinh thế hãi tục. Công hiệu quả so hóa thi phấn đều mạnh hơn ra gấp trăm lần nghìn lần. Đặc biệt là tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Khi Tần Nguyệt Sinh phân giải hết thi thể về sau, còn mơ hồ đem không biết cái gì đồ vật nhét vào trong miệng. Phảng phất ăn có một phen đặc biệt tư vị. Bực này hình tượng lập tức ngay tại những này người trong đầu biến thành một cái thâm căn cố đế suy. Nghĩ, ăn nhân ma đầu, có thể nói não bổ lực lượng là phi thường thần kỳ. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn nghĩ không ra hình tượng của mình tại Đỗ Tiểu Khánh bọn người trong lòng. Đã lặng yên chuyển biến thành tuyệt thế ma đầu bộ dáng. Đem tất cả nội lực hoàn hết thảy ăn hết. Sử dụng chỉ xích thiên nhai mà tiêu hao hết nội lực lập tức liền khôi phục 7-8 phần. Mà lúc này, theo Đỗ Tiểu Khánh sớm trước hết để cho tất cả mọi người rút lui ra thập nhị liên hoàn ổ. Đã mất đi những người này thủ thành, phía dưới những quan binh kia tự nhiên là không trở ngại chút nào xâm nhập thập nhị liên hoàn ổ bên. Trong, nhìn cục thế phảng phất tại hướng phía Lưu Minh Phương này nghiêng. Tằng ca, đám người kia ở phía trên làm cái quỷ gì? Làm sao đi lên lâu như vậy cũng không thấy bọn hắn lộ cái bóng. Lưu Minh nhìn xem tường thành, phía trên buồn bực nói. Bởi vì ngưỡng mộ góc độ vấn đề, hắn cũng không nhìn thấy trên tường thành đến cùng đều phát sinh thứ gì. Tằng ca nói, thiếu gia, ta đi xem một chút đi. Lần này đại nhân đối với tiến đánh cái này thập nhị liên hoàn ổ chiến dịch đặc biệt coi trọng. Nhưng tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ. Lưu Minh cười nói, đi, các ngươi tới bảo hộ thiếu gia. Nếu là dám để cho thiếu gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta trở về liền đem các ngươi ra cho đào xuống tới làm thành trống. Tằng ca đối đứng ở bên, cạnh một đám cao lớn binh sĩ hô, những người này lập tức liền chạy tới, lấy hình vòng tròn dừng ở Lưu Minh bốn phía, đem hắn cho vây cực kỳ chặt chẽ, xem xét liền lộ ra rất an toàn. Tằng ca lúc này mới ôm quyền hành lễ. Mấy bước nhảy ra, liền đã đi vào dưới tường thành, bắt đầu hướng phía trên nhảy tới. Song khi hắn đi vào tường thành một nửa độ cao lúc, chợt thấy phía trên vung xuống một đống tròn không lưu thu bóng đen. Tằng ta không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là một chưởng vung ra. Mấy cái bóng đen nháy mắt nổ tung, lập tức đã nổi lên đầy trời màu đen sợi tơ, tóc. Nhìn thấy một sợi rơi xuống tại trên cánh tay mình sợi tóc, Tằng ca vội vàng đưa tay bắt lấy một đạo hắc ảnh. Liền thấy cái này vậy mà là một viên chết không nhắm mắt thủ cấp. Lại là khăn vàng tiên giáo lần này phái tới nội lực cao thủ. Bị ném xuống tới thủ cấp chừng hơn 10 khỏa, có thể thấy được hẳn là bị người cho toàn quân bị diệt. Này thủy phỉ trại bên trong vậy mà còn có loại này cao thủ. Tằng ca tiện tay đem trong tay đầu lâu vứt bỏ, tiếp tục hướng phía trên bay vọt. Lại tới một cái chịu chết, đứng tại bên tường thành bên trên, nhìn xem tằng ca lên cao thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh lúc này cầm trong tay thiên ma tà nhận nhảy xuống, nâng đao liền hướng phía đối phương bổ tới. Tằng ca cảm thụ kình phong đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng rút ra mình tùy thân bội kiếm nghênh kích mà ra. Hắn tay trái hung hăng cắm vào tường thành tường ngoài, lấy cố định trụ thân thể của mình. Đồng thời hai cái chân trước nhọn cũng là tại bức tường bên trên dẫm ra hai cái hang lõm. Thiên ma tà nhận cùng đối phương binh khí va chạm nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh toàn thân khí lực bộc phát, nhất cổ tác khí liền đem Tằng ca cả người cho chém vào tường thành bên trong. Đại lượng đá vụn nhao nhao rơi xuống, đập phía dưới quan binh đầu rơi máu chảy, vội vàng liền hướng phía rời xa tường thành địa phương né ra. Khảm vào tường thành thời khắc đó, Tằng Kim Triều trong lòng là vô cùng rung động. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh một cái nhìn trẻ tuổi như vậy, thiếu niên vậy mà lại có được bực này thực lực, lấy về phần để hắn hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh trở tay không kịp. Dầm dầm dầm, rất nhanh, hai người thân ảnh liền từ tường thành một mặt khác xuyên ra ngoài. Trực tiếp ngay tại cái này chắn trên tường thành đục ra một cái bất quy tắc lỗ lớn. Thanh Liên kiếm quyết. Tằng Kim Triều cổ tay khẽ động, cả thanh kiếm thuận tiện thấy giống như cuốn chỉ nhỏ nhắn mềm mại tơ thép. Xẹt qua thiên ma tà nhận lưỡi đao, nhanh chóng đâm về Tần Nguyệt Sinh ngực. Tần Nguyệt Sinh trước mắt nhoáng một cái, chỉ cảm giác một đóa màu xanh hoa sen bỗng nhiên ở trước mắt tràn ra. Lại là phá lệ mỹ lệ, khiến người không kịp nhìn, nhưng trong đó lại sát cơ giấu giếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.